Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Tin tức Dung Tân cùng Mục Gia Mục Liễu thuê phòng ở khách sạn Quang Diệu được nhanh chóng đăng lên mạng, nhất thời khiến cho dân tình bàn tán. Trời ơi, Ngũ Điện Hạ cùng Mục Liễu. Mục Liễu có phải chính là người lần trước Nguyên Soái cùng Tứ Điện Hạ hẹn hò xông vào phòng, sau khi bị đánh một trận công khai xin lỗi? Hai người bọn họ nguyên lai là một đôi. Không phải chứ, Ngũ Điện Hạ có ánh mắt gì vậy? Mục Liễu, chẳng lẽ chỉ có tôi cảm thấy hai người này rất thích hợp sao? Từ khi Ngũ Điện Hạ bị phơi bày gian lận trong khảo hạch hương liệu sư, cảm quan của tôi đối với hắn thẳng tắp giảm xuống. Bạch Liên Hoa với Hoàn Khố cũng được, chỉ con nhà giàu ăn chơi trác táng. Thật sự biết chơi đùa tình thú nha. Nhưng làm ơn xem thời điểm có được hay không. Vương hậu cùng Nhị Điện Hạ vừa mới hạ táng không bao lâu, liền đi ra chơi đùa cũng thật là 666 rồi. Tin tức nhỏ, nghe nói phòng vẫn là Ngũ Điện Hạ thuê. Bởi vì lúc chơi động tĩnh quá lớn, bảo vệ khách sạn Quang Diệu đều xông vào. Chậc, lúc ấy hình ảnh quả thực. Chơi dã chiến như vậy sao? Mục Liễu chiếm đủ tiện nghi trên người Dung Tân còn không quên hứa. Điện hạ yên tâm, ta sẽ trở về nói với Hùng phụ ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Dung Tân trong lòng ghê tởm đến mức muốn ói. Chỉ là tình huống trước mắt hoàn toàn không đánh lại Mục Liễu. Chỉ có thể nhịn xuống. Hốc mắt đỏ lên một bộ dạng yếu đuối. Ngươi buông ta ra trước. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về. Ta đưa điện hạ về. Không cần, ta tự mình trở về là được rồi. Mục Liễu thấy thái độ của hắn thay đổi còn tưởng rằng hắn nhận mệnh. Vui mừng nói. Vậy ta nhanh chóng trở về nói với Hùng phụ ta. Điện hạ chờ ta. Ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất cưới ngươi về nhà. Dứt lời còn không quên nâng cằm Dung Tân gặm một ngụm. Chờ Dung Tân chịu đựng đau nhức trên người đi ra khỏi khách sạn, lại một lần nữa gặp Hạ Thanh. Nhìn thấy hắn, trên mặt Hạ Thanh treo lên nụ cười ôn hòa. Ngũ Điện Hạ, ông chủ Hạ hẳn là nên quản giáo người dưới thật tốt. Tùy tiện xông vào phòng thật sự quá thất lễ. Vâng, đã giáo huấn qua, chỉ cần Điện Hạ không bị thương là tốt rồi. Nghe thấy lời này của hắn, trong lòng Dung Tân căng thẳng, sắc mặt khó coi rời khỏi khách sạn, đưa mắt nhìn người này rời đi. Hạ Thanh nhẹ nhàng nhíu mày, toàn thân từ trên xuống dưới đều là tin tức tố của Mục Liễu. Hẳn là hoàn toàn đánh dấu đi, có vẻ như Hoàng gia và Mục gia sẽ có chuyện vui. Dung Tân từ bên ngoài trở lại tẩm cung, vừa chuẩn bị đi tắm rửa, chỉ thấy Dung Đình vội vàng tiến vào. Nhìn thấy Dung Đình, trong lòng Dung Tân chua xót. Tam ca, tin tức trên Quang Võng là thế nào? Ngũ đệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi và Mục gia Mục Liễu là tình huống gì? Nghe thấy Quang Võng, Dung Tân sắc mặt nhất thời biến đổi. Tam ca làm sao biết được? Hiện tại toàn bộ mạng đều đang thảo luận chuyện của ngươi và Mục Liễu. Ngươi nói xem làm sao ta biết được? Không lẽ ngươi đã buông tha Tần Tinh Lan? Ba chữ này hung hăng kích thích Dung Tân. Tam ca không cần nhắc tới hắn. Đột nhiên hét lớn một tiếng, làm Dung Đình giật nảy mình. Là hắn, nhất định là hắn. Người ta hẹn rõ ràng là hắn. Hắn cũng đáp ứng sẽ tới. Nhưng không biết như thế nào lại biến thành Mục Liễu. Lúc ta tỉnh lại, hết thảy đều đã muộn. Tam ca làm sao bây giờ? Ta không muốn gả cho Mục Liễu. Dung Đình nghe Dung Tân nói năng lộn xộn nói xong, trong lòng càng ghét bỏ Dung Tân ngu xuẩn. Ý của Ngũ đệ là ngươi cũng không có hẹn Mục Liễu, nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện trong phòng ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi và hắn đã làm đến bước nào? Những lời này có thể nói là rất trực tiếp. Dung Tân sắc mặt trắng bệch, nước mắt ào ào rơi xuống. Hoàn toàn đánh dấu, hắn hoàn toàn đánh dấu ta. Tam ca ta nên làm cái gì bây giờ a? Dung Đình bị ôm lấy cũng không có như trước kia ôm hắn vào trong ngực. Ôn nhu nói cho hắn biết không sao. Tam ca ở đây. Dung Đình thờ ơ đứng tại chỗ. Mặc cho Dung Tân ôm gã. Nếu đã hoàn toàn đánh dấu. Sự tình lại nháo lên quang võng. Ngoại trừ gả qua. Dung Tân ngươi còn có lựa chọn nào khác không? Ta không muốn. Ta không muốn. Mục Liệu làm sao có thể xứng đôi với ta? Chấm. Dung Tân đẩy Dung Đình ra. Vẻ mặt không cam lòng. Không muốn. Chỉ cần nghĩ đến mình phải gả cho tên ngu xuẩn kia. Hắn liền hận muốn chết. Dựa vào cái gì mà Dung Hề Tuyến thể bị hỏng có thể gả cho Tần Tinh Lan. Hắn lại phải gả cho một phế vật. Hơn nữa Tần Tinh Lan vốn nên là bạn đời của hắn. Nên là của hắn. Dung Đình lạnh lùng nhìn hắn. Dung Tân, không nên cố tình gây sự. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ bụng to lên? Lại gả qua sao? Thừa dịp bên ngoài cho rằng các ngươi đang kết giao. Thuận nước đẩy thuyền gả qua. Đối với ngươi, đối với Vương Thất, vẹn cả đôi đường. Ta không cần. Tam ca ngươi giúp ta. Ngươi có chủ ý nhất. Ngươi không phải nói ngươi sẽ vĩnh viễn giúp ta sao? Như thế nào lúc này đây ngươi cũng không giúp ta? Chấm, ngũ đệ, ta hiện tại nói chính là đang giúp ngươi. Đây là giải pháp tốt nhất. Mới không phải, ngươi chỉ vì chính ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết. Nhị ca chính là bị ngươi hãm hại. Ngươi chính là muốn có được vị trí kia. Ngươi sợ bởi vì ta làm thể diện Vương Thất lần nữa mất sạch đúng không? Tối hôm đó, ngươi cùng nhị ca nói ta đều nghe thấy. Dung Đình, nếu ngươi không giúp ta, ta sẽ đến chỗ phụ vương đem chuyện của ngươi nói cho hắn biết. Một hơi đem bí mật tồn đọng trong lòng đã lâu nói ra. Tẩm cung lớn như vậy trở nên dị thường an tĩnh. Dung Đình đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt thất vọng. Ngũ đệ, thì ra là nghĩ ta như vậy. Đã như vậy, ngươi liền đến chỗ phụ vương nói đi. Bỏ lại những lời này. Dung Đình xoay người rời đi. Dung Tân bị lưu lại hoàn toàn hoảng hốt. Khóc lóc chạy về phía Dung Đình. Tam ca ta sai rồi. Tam ca ta biết sai rồi. Ngươi không cần đi. Giúp ta với. Dung Đình lại không có nửa điểm ý tứ muốn quay đầu lại. Người của Mục gia đến rất nhanh. Mục Tâm nằm mơ cũng không nghĩ tới thằng nhóc ngu xuẩn nhà mình. Lần này cư nhiên có thể đem Dung Tân hoàn toàn đánh dấu. Dung Diễn chịu đựng phiền não cùng đau đớn gặp hắn trong thời kỳ sao động. Nghe hắn nói Mục Liệu cùng Dung Tân lưỡng tình tương duyệt. Dung Diễn nhíu mày. Chuyện từ khi nào? Sao ta lại không nghe Dung Tân nói? Bệ hạ không biết cũng bình thường. Ta cũng không biết. Nếu không phải đọc tin tức, hai đứa nhỏ này còn muốn gạt chúng ta đi. Là như vậy sao? Dung Diễn nhìn về phía Dung Đình ở một bên. Quan hệ giữa ngươi và Dung Tân không tệ. Ngươi có biết chuyện này không? Dung Đình cười gật đầu. Ngũ đệ thẹn thùng vẫn không biết mở miệng như thế nào. Thì ra là như vậy. Nếu hai người bọn họ thích nhau, liền chọn một ngày, để cho bọn họ kết khế đi. Chuyện này Dung Đình ngươi làm đi. Vâng, phụ vương. Mục Tâm không nghĩ tới sự tình lại thuận lợi như vậy. Lúc Dung Đình tiễn hắn rời đi, mở miệng nói, đa tạ Tam Điện Hạ, nhờ ngài hết cả. Dung Đình cười nhạt, Mục gia chủ không cần nói lời cảm ơn. Ta đây cũng là vì Vương Thất. Ta biết, ngài cũng là lo toàn bộ đại cục. Dung Đình không mở miệng, chỉ nhìn theo hắn rời đi. Chuyện của Dung Tân và Mục Liệu cứ như vậy định ra. Thậm chí Dung Tân với tư cách đương sự cũng là người cuối cùng biết được. Gần đến ngày kết khế đã định sẵn mới có người đến thông báo cho hắn. Ngũ Điện Hạ, Tam Điện Hạ bảo ngài mấy ngày nay không được ra ngoài. An tâm chuẩn bị cho chuyện kết khế. Tam ca ta thật sự nói như vậy. Hắn thật sự muốn gả ta cho Mục Liệu. Ngũ Điện Hạ. Tam Điện Hạ đây cũng là vì tốt cho ngài. Tốt cái gì? Ta không gả. Ta chết cũng không gả. Dung Tân nhảy dựng lên giống xong. liền muốn rời đi, bỗng nhiên nhíu mày, tay che bụng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Phản ứng như vậy của hắn làm Tùy thị giật nảy mình. Vội vàng sai người đi tìm bác sĩ. Dung Tân được đỡ ngồi xuống. Bác sĩ rất nhanh lại đây. Sau khi thay Dung Tân kiểm tra, cười rộ lên, chúc mừng điện hạ, ngài đã có thai. Cái gì? Dung Tân nắm lấy tay bác sĩ. Làm sao có thể? Sao lại như vậy? Điện hạ xin đừng quá kích động. Xin nghỉ ngơi nhiều hơn. Bảo trì tâm tình vui vẻ. Bác sĩ đứng dậy dặn dò Tùy thị của Dung Tân một số lưu ý. Tùy thị lúc trước đến thông báo cho Dung Tân đã rời đi trước một bước. Đem tin tức Dung Tân mang thai báo cáo cho Dung Đình biết. Buổi tối, Dung Đình lại đến chỗ Dung Tân. Dưới sự chăm sóc của Tùy thị, Dung Tân nằm ở trên giường nghỉ ngơi nhìn thấy gã. Dãy dụa muốn ngồi dậy. Bị Dung Đình nhẹ nhàng đè lại. Ngũ đệ, Tùy thị đem chuyện của ngươi nói cho ta biết. Ta hỏi ngươi, hiện tại loại tình huống này, ngươi vẫn là không muốn cùng Mục Liệu kết khế sao? Dung Tân nước mắt lập tức rơi xuống. Tam ca đứa nhỏ này ta không muốn. Tam ca ngươi giúp ta có được không? Bỏ đứa nhỏ nguy hiểm quá lớn. Ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Nhưng nếu ngươi không muốn cùng Mục Liệu kết khế, chuyện này coi như xong. Nhưng sau này sẽ phải chịu rất nhiều tin đồn. Ngươi có thể chịu đựng được không? Dung Đình vừa nói vừa đưa tay lau sạch nước mắt cho hắn. Dung Tân nắm lấy tay gã. Ta nghe Tam ca, ta cùng hắn kết khế. Ta không có lựa chọn. Hu hu, đừng khóc. Dung Đình đưa tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Dung Tân nức nở phát tiết ủy khuất của mình. Tam ca, sao lại như vậy? Ta thật hận. Tam ca sẽ thay ngươi báo thù. Đừng khóc, đối với thân thể không tốt. Dung Tân gật đầu, đem Dung Tân trấn an xong. Dung Đình mới rời đi. Ngày Dung Tân kết khế với Mục gia sau khi xác định xong, công bố cho mọi người. Đây thì ra là thật. Thật hay giả? Sắp kết khế sao? Tôi vẫn cho rằng đây là xì căng đan. Hiện tại có phải nên nói chúc mừng hay không? Có chút không thể tin được. Ngũ Điện Hạ cuối cùng lại muốn gả cho Mục gia Mục Liệu. Nói thật, là Omega tôn quý nhất đế quốc. Ngũ Điện Hạ có thể nói đem một tay bài tốt đánh nát. Còn tưởng rằng hắn có bạn tình tương lai. Không phải nguyên soái cũng nên là thượng tướng. Không nghĩ tới cư nhiên là một tên hoàn khố. Thậm chí ngay cả người thừa kế thế gia cũng không phải. Thật là thổn thức, Ngũ Điện Hạ mắt mù sao. Mới có thể coi trọng Mục Liệu. Lúc trước nhìn thấy khu đẩy, cố ý đi hỏi thăm một chút. Nghe nói vị thế gia hoàn khố này là hoàn khố thật sự. Tình nhân cũng không biết có bao nhiêu. Ngũ Điện Hạ sẽ không điên chứ. Lưỡng tình tương duyệt, phía trên chỉ cần đưa lên chúc phúc là được. Mặc kệ nói như thế nào, tân hôn vui vẻ đi. Thời gian kết khế sớm như vậy, Ngũ Điện Hạ không phải là có thai chứ? Phía trên nói thật không chừng. Bằng không vì sao lại sốt ruột như vậy? Ngày kết khế, dựa theo phong tục kết khế của thú nhân đế quốc, song phương phải cam kết trước tượng thần thú. Tất nhiên, trước đó cặp đôi cũng nhận được lời chúc phúc từ bạn bè và gia đình. Ngày này cho dù Dung Tân có không muốn như thế nào, cũng biết đây đối với hắn mà nói là kết quả tốt nhất. Mục Liệu đỡ hắn, thong dong bắt đầu tiếp nhận phước lành. Mọi người đều có một bông hồng trắng trong tay. Sau khi nói xong lời chúc, sẽ tặng cho tân nhân. Tần Tinh Lan đứng bên cạnh Dung Diễn. Hôm nay hắn mặc quân phục, huân chương lóe ra ánh sáng trước ngực hắn. Lúc đi tới trước mặt hắn, Dung Tân ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy u oán căm giận. Đôi mắt màu xanh biếc của Tần Tinh Lan lại lãnh đạm dị thường. Đem hoa hồng trắng trong tay đưa đến trước mặt Dung Tân. Chúc mừng Điện Hạ, gả cho người mình yêu, cách chương.